rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, Vì Thủ Hộ Cai Tươi Cười. Cùng cái đuôi nhỏ, 4, nhưng hiện tại, có một bút trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Lập tức tại rất lớn trình độ hóa giải lãnh địa tài chính áp lực. Lão Oai không có nhiều nói cái gì. Trước đây hắn đã cùng cai nói qua, trực tiếp bán ra tương quan tài sản lợi hại quan hệ. Tại hiện tại Florencia thương hội không có chiếm được mặt khác người bảo hộ tình huống hạ. Vẻn vẹn bằng vào cai tại vương đô này một bên tương quan thế lực, là không có cách nào thực hảo kinh doanh khởi cả một cái thương hội. Nghĩ phải bảo đảm thương hội có thể kéo dài vận doanh, liền cần đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực, hoặc là dẫn vào bên ngoài thế tới lực đến giúp đỡ cai ổn định thương hội thế cục. Cai đối với cái này không có bất luận cái gì hứng thú. Hắn yêu cầu không là những cái đó giá rẻ mà lại chiếm cứ đại lượng vật liệu không gian thấp kém. Theo giá trị sản phẩm, không là nói này đó sản phẩm không có giá trị, mà là nghĩ muốn thuận lợi thông qua vận doanh. Này đó sản phẩm mà tráng đại thương hội cần phải hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực, lại chiếm dụng càng đại vốn lưu động. Chỗ tốt liền là này đó sản phẩm tiêu thụ tốc độ tương đối nhanh, nhu cầu lượng khá lớn, không cần lo lắng quá mức hàng ế vấn đề. Đối với tuyệt đại bộ phận không có đầu dòng sản phẩm thương hội tới nói, có thể hay không ăn cơm no hoàn toàn quyết định bởi tại phải chăng có thể vận hành hảo chính mình. Cùng này đó sản phẩm sau lưng tương quan thương nghiệp cung ứng chi gian quan hệ. Tiền đề là không có đầu dòng sản phẩm. Nhưng cai không giống nhau. Người khác không có hắn có. Người khác có hắn cũng có thể có. Hắn không chỉ có muốn vì chính mình tại vương đô đánh hạ một phần không có thể thay thế sản nghiệp, đồng dạng còn muốn nhờ này phần sản nghiệp trả lại, kéo theo chỉnh cái lãnh địa sở hữu du kỵ binh thực lực trưởng thành. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến là, chính đương hắn trong lòng ôm lấy này dạng ý nghĩ kia nháy mắt bên trong, bên tai một thanh âm vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến phim tư liệu ám ảnh lang đồ đằng, chuẩn bị kết thúc. Lancaster lĩnh thủ vệ thành công. Hiện tại đối lần này phim tư liệu trong lúc các người chơi biểu hiện tiến hành cho điểm tập hợp. Lần này phim tư liệu tham dự nhân số 5703 người. Người chơi tính gộp lại tiêu diệt ám ảnh lang thân vệ 14 đầu. Hai đầu ám ảnh lang 51 đầu. Bình thường ám ảnh lang 144 đầu này bên trong, đánh chết 20 đầu ám ảnh lang người chơi nhân số vì 2 người. Một chàng cục bộ đại chiến dịch cùng 6 chàng tiểu chiến dịch bên trong, kéo dài sống sót 24 giờ người chơi nhân số vì 2422 người. Khác, hai danh đánh chết ám ảnh lang nhân số vượt qua 20 đầu người chơi, bảo để nhân bảo để hôn. Thỉnh thúc ta gõ chữ. Chiến dịch trong lúc kéo dài sống sót thời gian siêu 24 giờ, đem ngoài định mức thu hoạch tương quan khen thưởng. Hiện triệt để mở ra trở lên 5703 người tiến vào vặn vẹo rừng cây thành trấn tương quan tư cách. Cũng cho phép thông qua giao nộp ma tinh tệ, thu hoạch cao nhất 50 năm thành trấn mặt đất, làm vì cư trú dùng sử dụng. Đồng thời, hoàn thành phim tư liệu nhiệm vụ 2422 danh người chơi, cho phép thông qua giao nộp ma tinh tệ thu hoạch 3-10 năm thành trấn mặt đất thương nghiệp sử dụng quyền, dùng cho thương nghiệp sản xuất kinh doanh. Nhưng mỗi danh người chơi có thể lấy thương nghiệp dùng số lượng có diện tích hạn chế. Lần này phim tư liệu đạt thành điều kiện 2422 danh người chơi, đem tự động thu hoạch được lang diệt xưng hào. Xưng hào hiệu quả như sau. Lang diệt, yếu ớt tăng lên ý chí thuộc tính, cũng có cực thấp xác suất đối đàn sói sản sinh uy hiếp. Người chơi, bảo để nhân bảo để hôn. Thỉnh thúc ta gõ chữ, khen thưởng tăng lên. Lang diệt, xưng hào thay đổi vì, sát phá lang. Xưng hào hiệu quả như sau. Sát phá lang, yếu ớt tăng lên ý thức thuộc tính, cũng có khá thấp xác suất đối đàn sói sản sinh uy hiếp. Vặn vẹo rừng cây giai đoạn thứ nhất công lược nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Xin trả chưa hướng lãnh chúa phủ đổi tương quan công huân, người chơi mau chóng hoàn thành phần thưởng đổi. Toàn bộ server thông cáo. Ám ảnh lang đồ đằng phim tư liệu chính thức kết thúc. Lần này nội trắc hoạt động sắp tiến vào hồi cuối. Cảm tạ chư vị người chơi gần đoạn thời gian phối hợp cùng duy trì. Toàn thể tham dự người chơi bản Close Beta đem thu hoạch được nội trắc chuyên thuộc xưng hào, gió. Thổi chi đĩa. Hữu nghị nhắc nhở. Thỉnh người chơi tại trò chơi thời gian 3 ngày bên trong hoàn thành tương quan công tác giao tiếp. 3 ngày sau toàn thể người chơi đem tự động hạ tuyến. Ở giữa nhân không cách nào xử lý xong tương quan công tác mà mang đến rất nhiều tổn thất. Để cho người chơi độc tự nhận gánh. Trở lên. Xem đến tương quan nhắc nhở. Cay tròng mắt hơi co lại. Mặt bên trên lộ ra nụ cười khó hiểu. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Này nội trắc trong lúc kết toán thông cáo. Này nhưng thực sự là. Tinh chuẩn a. Cay yên lặng xem trò chơi nhắc nhở thượng biểu hiện ra quan tại thương nghiệp dùng cùng với cư. Chú dùng khai phát tương quan tình huống. Muốn biết. Quan tại vặn vẹo rừng cây kia phiến mới mở ra thành trấn tương quan quy tắc. Lãnh chúa phủ nội bộ. Cay vừa mới vừa phê duyệt hoàn tất. Đừng nói là người chơi. Liền tính rất nhiều tiểu trấn cư dân đều còn không rõ ràng lắm vặn vẹo rừng cây kia mới xây thành. Thành trấn. Lãnh chúa phủ kia một bên muốn làm cái gì an bài. Bởi vì này một cái thông cáo kỳ thật còn không có phát cho. Tính toán thời gian. Hiện tại lãnh chúa phủ nội quan tại này phần thông cáo tương quan quá trình cũng đã đến đi mau cho tới khi nào xong thôi. Lại đồng bộ phát cho đến phía dưới từng cái thôn trấn đi. Kết quả rất nhiều dân bản địa đều còn không biết tin tức. Lại ngay lập tức bị hệ thống cấp bắt được. Này nhưng thực sự là thú vị a. Mà khác một bên, người chơi quần thể kia một bên cũng bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Này lúc bản liền là người chơi hạ tiến giờ cao điểm. Chuyển đổi thành hiện thực thời gian. Đại khái là bộ phận xã xúc người chơi sắp ra cửa đi làm lúc. Giả lập kho làm người chơi nhóm tại có thể bảo đảm cơ bản tinh thần nghỉ ngơi trạng thái. Lấy nửa giấc ngủ phương thức tiến vào trò chơi. Nhưng chỉ giới hạn trong tại trò chơi chung du chơi thời gian. Theo giả lập trò chơi bên trong lui ra tiến vào diễn đàn game hoặc là tương quan mạng ảo. Này loại nửa giấc ngủ trạng thái liền sẽ trực tiếp hủy bỏ. Lại nửa giấc ngủ hình thức không cách nào hoàn toàn thay thế giấc ngủ. Người chơi nhóm cuối cùng vẫn là muốn tại trò chơi bên ngoài. Lại nhiều bổ sung 2-3 giờ giấc ngủ thời gian. Mới có thể bảo đảm cả ngày tinh thần trạng thái. Mà lúc này, thực vừa mới thêm hạ tiến chính chuẩn bị ngủ lại người chơi nhóm bị này một cái tin tức chỉnh. Thanh tỉnh lên tới. Không hề nghi ngờ, đột nhiên này tới thông cáo, làm cho cả diễn đàn nháy mắt bên trong sôi trào lên. Ngư ngư khoái động, ta có thể nói ta bây giờ còn tại chạy thương sao? 3 ngày thời gian ta khả năng thật chạy không xong, lạm tiểu ngư. Thấy quỷ, ta vừa mới từ cai tiểu ca kia bên trong tiếp vào một cái trường kỳ nhiệm vụ. Kết quả còn chưa kịp khai triển, liền tiếp vào nội trắc kết thúc thông báo. Đáng chết! Này cái nhiệm vụ sẽ không bị phán định thất bại đi. Vận rủi chi thần. QAQ vì cái gì mỗi người các ngươi đều có thể tiếp được đến nhiệm vụ. Chỉ có ta đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Lương lương thải sắc chỉ. Ta dựa vào. Này cái toàn bộ server thông cáo nhảy đi ra lúc ta còn tại giết sói. Kém chút không có bị phản sát điền sói bụng không ngủ nướng mèo. Ta hoài nghi ngươi tại nội hàm ta. Nhưng là ta không có chứng cứ. Bảo để nhân bảo để hôn. Tỉnh, mèo lười. Màu sắc rực rỡ giấy cho ăn no sói là tiểu xác suất sự kiện. Mà ngươi là đại khái suất sự kiện cửu nguyệt tương. Miêu tiểu thư hiện tại đã là cho rằng hợp cách ngâm du thi nhân. Cũng là chúng ta cửu nguyệt trọng công ghi chép quan. Các ngươi này đó ra hỏa không cho phép khi dễ nàng. Không phải các ngươi xe nỏ đơn đặt hàng cũng đừng hòng. Tài nhưng thông thần, bọn họ trêu chọc mèo lười. Cùng ta tài nhưng thông thần có cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn tạp ta đơn đặt hàng? Nữ nhân, người này là tại tự tìm đường chết. Quân thần đích thiên đường chi dực. Các vị còn tại nhà máy tiểu đồng bọn. Hôm nay đại gia cùng một chỗ suốt đêm đánh cái công. Đem sản phẩm đơn từ cấp làm xong. Sau đó Hạ Tuyến, cùng Thành Tiểu Đồng bọn nếu là có thời gian có thể ra tới ăn trực một bữa. Hôm nay buổi tối nướng tiêu xài toàn bộ từ ngươi tháng 9 tỷ tính tiền. Ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.